Các bạn đang nghe audio ngôn tình Người tình bí mật của Tổng Giám đốc Ác Ma tại kênh YouTube Người đứng trong mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người đứng trong gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất anime và nhóm đang đọc nha. Tập 17, chương 183, hỏi thăm. Từ khi nhìn thấy bức hình Tiết Noãn Nhi gặp Dương Tiết Hoa, Ngự Giao càng chú ý tới nhất cử nhất động của Tiết Noãn Nhi hơn. Vốn dĩ công việc của Tiết Noãn Nhi khá bận rộn, nhưng không biết tại sao mấy ngày hôm nay hình như có vẻ đột nhiên bận rộn hơn gấp nhiều lần. Hôm nay cô định tan làm sớm một chút để đi đưa tới đón Tiểu Diệc, nhưng vừa chuẩn bị xách túi ra về, một khách hàng lại tới, vì vậy cô đành phải bàn bạc công việc với khách hàng. Ở nhà trẻ có rất nhiều bố mẹ tới đón các bạn nhỏ, Tiểu Diệc cũng đứng trong đám người, nhìn về phía đầu đường. Những bạn học có cả bố mới mẹ cùng đi đón, cậu vô cùng ngưỡng mộ. Mẹ đã nhìn nói hôm nay sẽ tới đón cậu, cậu bé chờ đợi, lại chờ đợi, đến khi trước cổng trường học không còn một người nào mà mẹ Đoan Nhi vẫn chưa tới. Ây, chắc hôm nay mẹ Đoan Nhi lại bận tới mức quên tới đón mình rồi. Tiểu Diệc lầm bầm, gần đây mẹ Tuyết Đoan Nhi luôn bận rộn nhiều việc, còn mấy khi không tới đón con, hôm nay trước khi làm sẽ nói tới đón Tiểu Diệc, cậu cực kỳ vui mừng. Nhưng bây giờ mẹ Đoan Nhi còn chưa đến, Tiết Tiểu Diệc có chút thất vọng. Hay, cậu bé thở dài khoác bao lô lên vai, từ từ đi về nhà. Thật ra sau khi tan học cậu thường tự mình đi về nhà, cậu biết Đoan Nhi rất bận nên không muốn mẹ phải mất thời gian đón mình. Nói ra cũng không ai tin, một đứa trẻ chỉ mới 5 tuổi lại có thể tự mình bắt được xe buýt hoặc đi bộ về nhà. Trong phòng làm việc của Tổng Giám đốc, Ngự Giao giải quyết công việc, ngồi trên chiếc ghế xay xa hoa, mặt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ngắm nhìn ánh hoàng hôn mỹ lệ bên ngoài, trong lòng xuất hiện cảm giác bi thương. Trên thế giới này, người đáng để anh tin tưởng dường như không có một ai, ngay cả người mẹ ruột thịt cũng không đáng để anh tin tưởng. Thật ra anh đã từng nghĩ tới việc tìm người em trai thất lạc, nhưng bây giờ tình hình trong nhà như vậy nên đành từ bỏ. Chờ khi tất cả mọi việc trôi qua, anh sẽ tiến hành tìm kiếm và bù đắp lại mọi thứ cho người em trai này. Còn Gia Hạo, cho dù là con trai ruột của bố hay là con trai của Mục Quang, cậu ấy vẫn là người em trai thông minh hoạt bát ở trong lòng anh. Ngự Sao thở dài, đã đến giờ tan tầm mà bản thân không biết nên đi đâu về đâu. Trở lại căn biệt thự xa hoa trắng lệ kia, phải đối diện với người vợ và người mẹ mình không yêu thương, khiến trong lòng anh cũng không hơn gì lúc này. Ngự Sao đứng lên, cầm chìa khóa xe rời khỏi phòng làm việc. Đến khi ngồi vào chiếc xe Aston Martin, Ngự Sao vẫn không biết mình nên đi đâu. Trước đây còn có sở thích gặp ba người bạn thân Phương Chính Đông, Lang Long, Khiết Phàm cùng uống rượu, nhưng bây giờ ai cũng bận rộn với công việc riêng. Phương Chính Đông là một tên thế sắc quyên bạn chính thống, kể từ khi bắt đầu chính thức qua lại với đồng bội thì y rất ít ra ngoài uống rượu cùng với bạn bè. Anh thực sự không nên biết nên mừng hay nên đau lòng cho người bạn thân này. Do dự một lát, Ngự Giao nổ máy xe đi về phía khu chung cư cao cấp Tiễn Hoan Nhi ở. Anh không biết bản thân đang suy nghĩ điều gì, có lẽ vì quá như băng giao nên muốn tìm Tiết Noãn Nhi một lát. Tuy nhiên, Tiết Noãn Nhi là người ta rất nghi ngờ, nhưng nói thì sao cô vẫn là giống Doãn Băng Giao. Nhìn thấy cô ta, nỗi khổ tương tư trong lòng anh có thể vơi bớt một phần. Chiếc xe đang chạy ở trên đường, Ngự Giao nhìn thấy một cậu bé lưng đeo ba lô đang đi phía trước. Bóng lưng kia trông rất giống con trai Tiết Tiểu Diệc của Tiết Noãn Nhi. Ngự Giao không dám khẳng định nên bấm còi. Tiết Tiểu Diệc quay đầu lại, đúng là cậu bé. Ngự Giao dừng xe lại trước mặt Tiết Tiểu Diệc, tháo kính xuống. Chào chú Thẩm, trùng hợp ghê. Tiết Tiểu Diệc cười toe toe, vẫy tay về phía anh. Ngự Giao thò đầu ra hỏi, sao cháu lại đi một mình trên đường vậy? Cháu vừa tan học đang đi về ạ. Mẹ cháu đâu? Cháu không biết, chắc là vẫn đang làm việc ạ. Mẹ cháu để cháu tự về nhà một mình sao? Ngự Giao cảm thấy hơi khó tin, một cậu bé 5 tuổi mà lại dám một mình đường xa như vậy. Không sao ạ, cháu thường tự về nhà, quen rồi. Lên xe đi, chú đưa cháu về. Tiết Tiểu Diệc có chút do dự một chút, nghĩ đến Noãn Nhi hình như không thích chú Thẩm, vì vậy từ chối. Cảm ơn chú Thẩm, cháu không dám làm phiền chú đâu, tự cháu có thể về nhà. Lên xe đi, chú đưa cháu về. Anh nghiêm mặt nói. Tiết Tiểu Diệc nhún vai như một người đàn ông đích thực. Nếu chú một lòng muốn đưa cháu về nếu cháu vẫn từ chối, chú có vẻ rất không lễ phép. Nhìn dáng vẻ của cậu bé, Ngự Giao cảm thấy buồn cười. Tiết Tiểu Diệt ngồi lên ghế phụ, nhìn khuôn mặt anh tuấn của Ngự Giao khen ngợi. Chú Thẩm, chú đúng là người tốt, một nhân vật lớn như chú không ngờ lại đặc biệt đưa cháu về nhà. Ngự Giao hơi xấu hổ cười cười. Chỉ là thuận đường thôi, hơn nữa chú cũng đang muốn đi đâu đó. Ồ, chú Thẩm đúng là người tốt. Ngồi vững chưa? Thắt dây an toàn vào đi. Cho tới giờ, Ngự Giao chưa bao giờ là một người tỉ mỉ chu đáo, anh lái xe cũng chưa bao giờ thắt dây an toàn. Nhưng ở trước mặt tiểu quỷ này, không ngờ anh trở nên chu đáo như thế. Tiết Tiểu Diệt ngồi trên xe, sờ trái sờ phải rồi nói. Xe này có chú ngồi thật thoải mái. Nếu cháu thích, sau này chú sẽ thường xuyên đến đón cháu. Tiết Tiểu Diệt quay đầu sang, mở to hai mắt, miệng mở lớn đầy kinh ngạc nhìn Ngự Giao. Có thật không ạ? Tất nhiên là thật. Chú Thẩm, chú đúng là tốt như Bồ Tát sống. Ngự Giao hơi xấu hổ, nghĩ lại bị mấy câu nói của mình làm cho sợ hết hồn. Không ngờ anh lại nói những lời như thế với một đứa trẻ. Tên nhóc quỷ này luôn cho anh một cảm giác rất thân thiết. Ngự Giao vui vẻ nói với Tiết. Mẹ cháu không tới đón, cháu có thấy buồn không? Không ạ, mẹ rất bận, cháu có thể tự chăm sóc cho mình. Hơn nữa... Tiết Tiểu Diệt thần thần bí bí, sát lại gần, nhỏ giọng nói. Nói cho chú biết một bí mật nha, mẹ cháu còn phải cần chăm sóc cháu nữa cơ. Mẹ cháu rất hay ngủ nướng, bữa sáng đều cho cháu làm hết đó. Thật ra, mẹ đã nhìn ở cháu là heo lười. Ngư Giao cảm thấy rất buồn cười. Chú Thẩm, chú cười lên nhìn rất đẹp trai nha. Nụ cười trên mặt Ngư Giao hơi cứng lại, vô thức trái tim lạnh băng của anh như được tan ra trước mặt Tiết Tiểu Diệt. Vốn định hỏi Tiết Tiểu Diệt về chuyện bố cậu bé hoặc tìm hiểu một số chuyện về Noãn Nhi, nhưng nghĩ kỹ lại sợ cậu bé đau lòng. Đối mặt với một đứa trẻ đáng yêu đơn thuần ở trước mặt, làm sao anh có thể làm điều đó? Vì vậy, Ngự Giao liền bỏ đi ý định của mình, nhưng không hỏi về bố cậu bé, vậy anh có thể hỏi về những điều khác. Đúng rồi, cháu có thể giúp chú kể về một người bạn của mẹ cháu được không? Vâng. Tiết Tiểu Diệt rất vui vẻ. Cháu rất thích giúp đỡ người khác. Cháu biết ai tên là Băng Giao không? Cô ấy là bạn thân của mẹ cháu. Tiết Đoàn Nhìn nói Băng Giao đã chết 3 năm trước, vậy khi đó Tiết Tiểu Diệt đã được sinh ra rồi. Để cháu nhớ lại xem. Chương 184, Nhóc Quỷ. Đôi mắt Tiết Tiểu Diệt đảo như giang lạc, suy nghĩ một lát, sau đó nắm tóc, nét mặt dần dần trở nên thất vọng. Sao rồi, có nhớ ra không? Cậu bé áy náy nhìn Ngự Giao, lắc đầu rồi lại cúi đầu xấu hổ nói. Cháu không nhớ ra. Nhỏ giọng nói, thấy Ngự Giao hơi thất vọng, Tiết Tiểu Diệt liền nói. Chú Thẩm, cháu xin lỗi không giúp được chú. Vậy cháu nhớ kỹ thật xem, mẹ cháu có người bạn thân nào là phái nữ không? Có thể cậu bé không biết tên cô ấy. Không ạ, thật ra mẹ nó nhìn nhà cháu rất cô đơn, hai mẹ con cháu không có bất kỳ người bạn hay là người thân nào. Vậy là... Chú Thẩm, cháu xin lỗi. Ngự Giao dịu dàng đưa tay ra xoa đầu cậu bé. Không sao, không nghĩ ra thì thôi. Khóe miệng anh khẽ cong lên tự giễu. Nếu thật sự như Tiết Hoa Nhìn nói Doãn Bằng Giao đã mất cách đây 3 năm, vậy khi đó Tiết Tiểu Diệt cũng còn rất nhỏ. Một đứa trẻ 2-3 tuổi, làm sao có thể nhớ những người xung quanh? Anh đúng là hồ đồ, nên mới hy vọng vào một đứa trẻ 5 tuổi. Tiết Tiểu Diệt rất anh náy vì không giúp đỡ được Ngự Giao. Cậu suy nghĩ một lát, quyết định nhất định phải mời bằng được chú Thẩm về nhà để cảm ơn. Cười hì hì, nhìn Ngự Giao. Chú Thẩm, nếu cháu không thể giúp chú được chuyện này, vậy cháu sẽ giúp chú chuyện khác. Hả? Cháu có thể giúp chú chuyện gì? Ngự Giao hơi ngạc nhiên, thích thú nhìn cậu bé. Chú Thẩm, chắc chú rất thích mẹ nó nhìn nhà cháu đúng không? Chiếc xe đột nhiên phanh gấp, cả cơ thể Ngự Giao nghiêng về phía trước, trong lòng có một cảm giác giống như hồi thiếu niên bị người khác nói trúng bí mật ở trong lòng. Nhưng anh làm sao có thể thích Tiết Noãn Nhi, trong lòng anh chỉ có duy nhất Băng Giao. Chú Thẩm, đúng không? Ngự Giao tiếp tục lái xe, anh nhìn ra ngoài cửa sổ, bị ánh sáng ngời của tiểu tử này soi mói, khiến anh cảm giác cả người không được tự nhiên. Này, cháu chỉ là tên nhóc con, biết cái gì là thích anh mà không thích? Ngự Giao nhìn thẳng về phía trước nói. Tất nhiên là cháu hiểu. Tiết Tiểu Diệt vỗ ngực nói. Chú đừng coi thường đứa trẻ như cháu. Cháu hiểu cái gì là thích, hiểu cái gì là yêu.

Chương 185, ép lộ thân phận. Trải qua tình huống vừa rồi, trong lòng Tự Giao có hơi lo lắng. Nếu tiếp tục gặp mặt người quen, nhất định sẽ là hỏi đông hỏi tây. Hai người ngồi xuống một bàn trống, bắt đầu gọi đồ ăn. Cái miệng nhỏ của Tiết Tiểu Duyệt hoạt động không ngừng, cậu vừa ăn vừa nói chuyện với Ngựa Dao, mà những câu hỏi của cậu thường khiến Ngựa Dao không phản bác được. Ví dụ như, chú không có con sao? Không có. Tại sao không có à? Vì tạm thời không muốn có con. Tại sao tạm thời lại không muốn à? Ngựa Dao im lặng, ngẩng đầu nhìn thấy Tiết Tiểu Duyệt đang nháy mắt, nhìn anh lắc đầu nói. Hey, thật không biết người lớn muốn gì à? Tại sao lại suy nghĩ phức tạp như vậy? Chẳng lẽ cháu không biết, vừa ăn cơm vừa nói chuyện, rất khiếm nhã và thiếu lịch sự sao? Cậu bé vội vàng che miệng nói. Mẹ đã nhìn chưa từng nói à? Được rồi, cháu ăn đi, sau này khi ăn không nên nói chuyện, nhất là khi ăn cùng với chú, càng không được nói. Tiêu Tiểu Diệp này ngoan ngoãn nghe lời ngậm miệng, bắt đầu mải miết ăn cơm. Ăn cơm xong, để dao nĩa xuống, cậu bé giơ tay ra hiệu. Bị dáng vẻ của cậu bé chọc cười, Ngựa Dao nói. Nói đi, chuyện gì? Cháu muốn đi tiểu. Chú dẫn cháu đi. Không cần, cháu tự đi được. Được không? Chú đừng coi thường cháu. Vậy cháu cẩn thận một chút nha. Vâng. Tiết Tiểu Diệt nhảy xuống ghế, đi về phía toilet. Ở khoảng đã. Ngựa Dao gọi lại, kéo cậu bé qua, rút khăn giấy lau miệng cho cậu nhất. Đồ ăn dính ở miệng mà không biết lau này. Ánh mắt anh rất dịu dàng, động tác rất nhẹ. Cậu nhóc hì hì cười anh. Chú Tẩm giống như một người bố quá. Trong phút chốc trên trán Ngựa Dao hiện đầy vạch đen. Tên nhóc này nói chuyện không làm người khác sợ chết thì không vui à. Được rồi, vào phòng vệ sinh nhanh đi. Chú phải đưa cháu về nhà sớm. Không, mẹ cháu về nhà mà không nhìn thấy cháu sẽ lo lắng. Vâng ạ. Tiết Tiểu Dực đi về phía phòng vệ sinh. Hôm nay cậu rất vui. Ở bên cạnh có chú Thẩm, cậu có thể cảm nhận được bóng dáng của người bố. Một người phụ nữ bưng ly từ trong phòng bên đi ra. Tiết Tiểu Dực không chú ý liền va vào. Nước nóng trong ly lập tức rơi xuống. À! Cậu bé kêu lên một tiếng thảm thiết. Tất cả những ly nước nóng đều rơi trúng cánh tay của cậu. Nghe thấy tiếng kêu thất thanh của Tiêu Diệt, Ngựa Dao vội vàng đứng lên, chạy về phía tiếng kêu. Đau quá. Tiết Tiểu Diệt bật khóc thành tiếng, cánh tay bị nước nóng rơi trúng đau không nhúc nhích. Xảy ra chuyện gì vậy? Ngựa Dao lao tới, nhìn thấy cậu bé đau đớn nhăn mặt, lập tức bế lên trừng mắt nhìn người phục vụ, sau đó chạy ra ngoài, chạy thẳng về hướng bệnh viện. Cánh tay của Tiết Tiểu Diệt bị bỏng, ngoại trừ lúc đầu còn có khóc một lúc, về sau cậu khóc không rơi một giọt nước mắt. Khi bác sĩ chữa trị, cậu chỉ nhíu mày cắn chặt răng. Ngồi bên cạnh, Ngự Dao nói. Đau quá thì khóc lên. Tiết Tiểu Diệt lắc đầu, hàng lông mày trên khuôn mặt nhỏ, nhíu chặt. Khiến Ngự Dao nhìn và đau lòng, bế Tiết Tiểu Diệt lên xe. Ngự Dao thắt dây an toàn cho cậu bé, sau đó khởi động xe. Khi nãy, chú đã gọi điện thoại, báo cho mẹ cháu biết rồi. Chú đừng nói cho mẹ nói nhìn biết, hôm nay cháu đã khóc được không? Nhìn Ngựa Dao bằng ánh mắt tội nghiệp cầu xin, hôm nay lúc bị nước nóng dội trúng không nhịn được cậu lại bật khóc, bây giờ nhớ lại đúng là hối hận muốn chết. Tại sao? Ngựa Dao không hiểu. Cháu là đàn ông con trai, không thể yếu ớt, mẹ nói nhi sẽ đau lòng. Để mẹ nói nhi được vui vẻ, cháu phải kiên cường lạc quan. Ngựa Dao không nói được câu nào, trong lòng có một cảm giác đau lòng không nói được thành lời, cười cười. Được, chú đồng ý. Mẹ chúng ta nghéo tay. Là đàn ông, chú không nói hai lời đâu. Tiết Tiểu Diệt cười cười với Ngựa Dao, lộ ra hàm răng trắng đều đáng yêu. Vừa nhận được điện thoại, Tiết Nạn Nhi lập tức vội vàng chạy về. Vậy mà mỹ khách kia còn cuốn lấy cô, phải nói chuyện một hồi cô mới có thể rời đi. Về đến nhà, cô vội vàng mở cửa phòng, nhìn thấy Ngựa Dao ở trong phòng khách. Anh đứng lên đi về phía cô, bỏ túi sách xuống. Tiết Nạn Nhi trừng mắt nhìn người đối diện, đẩy anh ta ra, chạy thẳng lên phòng của con trai. Mở cửa phòng, thấy con trai đã ngủ say, nhìn cánh tay con trai cuốn băng trắng, sống mũi cô cay cay, không kìm được, ngồi bên mép giường bật khóc. Ngựa Dao đứng ở cửa, nhìn bóng lưng run lên vì khóc, muốn bước tới an ủi, nhưng lại sợ cô cự tuyệt. Tiên lại nhìn đưa tay vuốt ve gương mặt con trai, thầm nói tất cả đều do mẹ không tốt, do mẹ không tới đón con, nên mới xảy ra chuyện này. Khóc một hồi, Tiên lại nhìn lau nước mắt, xoay người lại nhìn thấy Ngựa Dao đang đứng trước cửa. Cô đi ra ngoài, đóng cửa lại. Chỉ là bỏng nhẹ thôi, không nghiêm trọng đâu. Ngư Dao đi theo cô xuống lầu nói, Tiên Đoạn Nhi không lên tiếng, đi một mạch xuống lầu. Tôi xin lỗi. Trong lòng Ngư Dao hơi áy náy, nếu hôm nay anh không dẫn Tiết Tiểu Diệc ra ngoài ăn cơm, sẽ không xảy ra chuyện. Nếu như anh đi cùng Tiểu Diệc vào trong nhà vệ sinh, cũng sẽ không xảy ra chuyện này. Đi xuống lầu dưới, Tiên Đoạn Nhi mới dừng lại, quay đầu lớn tiếng nói. Ngư Dao, giúp cô anh muốn như thế nào? Cô tức giận hét lên. Khi Ngư Dao còn chưa hiểu gì, thì cô cứ liền đẩy anh một cái thật mạnh. Tất cả đều tại anh đã gây ra quá nhiều tổn thương cho tôi, khiến tôi phải mất đi nhiều thứ. Tại sao đến bây giờ, ngay cả Tiểu Diệc cũng không bỏ qua cho? Nhưng không những tổn thương tôi, còn tổn thương tới con trai của tôi. Anh là tên khốn kiếp. Ngư Dao càng không hiểu, anh không hiểu những câu nói mất kiểm soát này của cô. Tôi đã khiến cô mất đi điều gì? Không phải bọn họ mới quen biết nhau sao? Trước câu hỏi của Ngư Dao, Tiên Đoạn Nhi ngẩn người, vội vàng lau nước mắt, không biết bao nhiêu chảy xuống từ bao giờ nói. Không có gì, anh đi đi. Ngư Dao có thể nhận ra một tia kỳ lạ trong khóe mắt cô, tại sao cô ấy lại nói như vậy? Anh đi đi, phiền sau này đừng quấy rầy cuộc sống của hai mẹ con chúng tôi. Tiên Đoạn Nhi cầm phẫn, chỉ thẳng ra cửa. Tôi chưa bao giờ muốn quấy rầy cuộc sống của hai người, hôm nay tôi tình cờ gặp con trai cô ở trên đường. Thấy Tiểu Diệc có một mình, có lòng đưa cậu bé đi ăn tối, chuyện này hoàn toàn nằm ngoài ý muốn. Tiên Đoạn Nhi chế giễu cười. Ai biết rốt cuộc đây có phải là ngoài ý muốn hay không? Cô có ý gì? Ngư Dao tức giận, không người nào dám nói với anh bằng giọng điệu đó. Hơn nữa, anh hoàn toàn không cần thiết phải đi tổn thương một đứa trẻ mới mấy tuổi đầu. Trên thế giới này, có chuyện gì mà Ngư Dao anh không làm được? Ngư Dao kinh ngạc. Băng Dao cũng đã từng nói những lời này, nhìn nét mặt và nghe giọng nói này của cô, hoàn toàn giống Băng Dao như đúc. Anh kìm lòng không được, thầm gọi tên Băng Dao. Băng Dao. Cơ thể Tiết Đoạn Nhi run lên, xoay người nói. Tổng giám đốc, mời anh đi cho, mấy người thân phận thấp kém như chúng tôi, không dám tiếp xúc nhiều với ngài, tổn thương lắm. Cảm ơn anh hôm nay, đã có lòng tốt dẫn con trai tôi đi ăn bữa tối này, nhưng sau này, phiền anh đừng có qua lại nữa. Giọng nói của Tiên Đoạn Nhi trở lên nhẹ nhàng hơn, từng câu từng chữ như khắc sâu sắc bén như trước. Ngự Dao lấy lại tinh thần, đi ra cửa. Mở cửa ra, quay đầu lại nhìn. Tiên Đoạn Nhi vẫn đang quay lưng về phía mình, thầm thở dài một hơi, bước ra khỏi căn hộ của Tiên Đoạn Nhi. Đi tới căn phòng ngay sát bên cạnh, mở cửa, anh đi thẳng tới bên cửa sổ, nhìn chăm chú vào ô cửa phòng đối diện. Nơi đó, Băng Dao đã từng ở. Băng Dao, có đứng như cô ấy nói, em hận anh lắm sao? Ngự Dao lấm bẩm, nghĩ lại khóe miệng cong lên mỉm cười tự giễu. Trước đây cô thà chết, thà tự hủy đi chính gương mặt của mình, cũng không muốn ở bên cạnh anh. Cho nên chắc chắn cô vô cùng căm hận anh, nhưng tại sao Tiết Đoạn Nhi cũng căm hận anh như thế? Tuy Tiết Đoạn Nhi không nói ra miệng, như tưng từ trong ánh mắt của cô, anh có thể nhìn ra được, cô căm hận anh. Tiên Đoạn Nhi dường như có một bí mật nào đó, nhưng nếu nói cô là Băng Dao là chuyện rất khó tin. Nhưng cô luôn có cho anh một cảm giác cô chính là Băng Dao, chỉ là hai gương mặt không giống nhau mà thôi, còn dáng vẻ, giọng điệu, nét mặt đều giống nhau vô cùng. Trong lòng Ngự Dao rất nghi ngờ, cứ nếu cứ tiếp tục như thế này, anh sẽ đi mất, nhất định phải làm rõ Tiên Đoạn Nhi rốt cuộc có phải Băng Dao hay không. Ngự Dao châm một điếu thuốc, nhìn thẳng vào tòa chung cư đối diện, những căn phòng bên đều sáng đèn ấm áp. Chỉ duy nhất căn hộ của anh mua cho Băng Dao vẫn tối đen như mực, không thấy đáy. Hút một hơi thuốc, đôi mày kiếm hơi nhíu lại, suy nghĩ làm thế nào để làm rõ chuyện Tuyết Lan Nhi rốt cuộc có phải Băng Dao hay không. Đột nhiên, anh nảy lên một suy nghĩ, khóe miệng cong lên, đôi mắt sáng giống như tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của anh. Chỉ cần có thể làm rõ Tuyết Lan Nhi có phải là Băng Dao hay không, cho dù tổn thương người khác cũng không sao cả. Để tìm ra Băng Dao, anh không tiếc bất kỳ giá nào. Ngày mai anh sẽ bắt đầu lên kế hoạch này của mình, ép Doãn Băng Dao phải lộ ra thân phận. Nhà họ Thẩm, Tôi Thu đứng trước ban công trên lầu, nhìn chăm chăm về phía cánh cổng lớn. Tại sao Ngạn Bằng vẫn chưa trở về? Trong thời gian này anh không còn tới khu chung cư kia nữa, mỗi ngày đều trở về nhà. Hôm nay cô đã chuẩn bị một bữa tối lãng mạn, có rượu, có hoa hồng, muốn cùng anh trải qua, nhưng đã muộn như thế này mà vẫn chưa thấy anh trở về. Có người vỗ nhẹ lên vai cô. Tùy Thù sợ hết hồn, quay đầu sang nhìn thấy là Phùng Quân Bình. Mẹ! Y Thu, mẹ muốn tìm con nói chuyện một lát. Khóe miệng Phùng Quân Bình nở nụ cười dịu dàng, ánh mắt cũng rất nghiêm túc. Vâng, chúng ta ngồi vào trong đi ạ.

không ai không sợ hãi. Hùng quân mình vỗ ngực đảm bảo: yên tâm, không có chuyện gì đâu. Cho dù có chuyện cũng là mẹ gánh vác. Mẹ không tin nó có thể ra tay với một người mẹ ruột này. Hơn nữa, tất cả những điều mẹ làm cũng vì muốn tốt cho hai con, cũng vì hạnh phúc của cái gia đình này thôi. Vậy cũng được à? Cứ quyết định về đi, tối mai con phải biểu diễn thật tốt đấy. Vâng à. Thương lượng kế hoạch xong, Hùng Quân Bình trở về phòng, Tôi Thu đứng dậy đi về phía giường, nhìn bầu trời đen mịt ở bên ngoài, thở dài, tối nay cô lại chỉ có một mình. Ngày hôm sau Ngự Giao hết giờ làm, vừa ngồi vào xe, chuẩn bị tới khu chung cư cao cấp kia, Hùng Quân Bình liền gọi điện thoại tới. Đàm Bằng, tối nay con về nhà đi. Còn có việc bận, không về được. Hùng Quân Bình im lặng một hồi, một lát sau từ trong điện thoại chuyển ra giọng nói nức nở. Con trai, con nhất định vẫn còn ở mẹ đúng không? Mẹ biết lỗi của mình rồi, con về nhà đi. Ngôi biệt thự này lớn như vậy, chỉ có mẹ và Y Tu, thật sự rất lạnh lẽo, hoàn toàn không có cảm giác của một ngôi nhà. Nghe tiếng khóc của Phùng Quân Bình, Ngự Giao hơi mềm lòng, tuy trong lòng rất hận Phùng Quân Bình. Nếu như chuyện trước đây do người khác làm, anh nhất định sẽ khiến kẻ đó phải chết. Nhưng dù sao Phùng Quân Bình cũng là người mẹ ruột thịt, anh lại không thể tàn nhẫn ra tay. Được rồi, lát nữa con sẽ về. Thật tốt quá. Trong điện thoại truyền ra giọng nói vui sướng của Phùng Quân Bình. Mẹ lập tức bảo nhà bếp chuẩn bị món ngon con thích nhất. Vâng. Cúp điện thoại, mệt mỏi xoa nắn mi tâm, anh thật sự rất mệt mỏi, ngay cả trái tim cũng mệt mỏi. Kể từ 6 năm trước, khi Phùng Quân Bình thẳng thắn thừa nhận chân tướng sự việc, bà ta chẳng những không giả điên, còn đối xử với Ngự Giao rất tốt, rất quan tâm chăm sóc anh chu đáo. Từ khi tồn tại trên thế giới này, 6 năm qua anh mới cảm nhận được tình cảm ấm áp của người mẹ. Nhưng tận sâu trong lòng anh ta không hề cảm kích, tuy có giây phút mềm lòng, hối hận, thù trong lòng mãi mãi không thể xóa nhòa. Một ngày nào đó, anh nhất định sẽ khiến những kẻ gian trá kia phải trả giá thê thảm. Ngự Giao về đến nhà, đã thấy Tôi Thu và Phùng Quân Bình ra chờ anh. Hình như hôm nay, tâm trạng của Phùng Quân Bình rất tốt, còn kêu người giúp việc khui một chai rượu đỏ quý giá. Chương 187, bỏ thuốc. Ba người chúng ta hôm nay phải uống thật vui vẻ chỗ rượu này. Phùng Quân Bình vui vẻ, thoáng lên nhìn Tôi Thu. Dưới bàn ăn, hai bàn tay Tôi Thu đang nắm chặt vào nhau, lòng bàn tay thấm ướt mồ hôi lạnh. Đối với chuyện sắp xảy ra, cô thật sự rất căng thẳng. Nhìn người giúp việc rót rượu, Ngự Giao không chút vui vẻ, chân mày hơi nhíu lại, không nhấc ly, chỉ cúi đầu ăn gì đó. Hai người uống đi, con không uống. Hai ngày nay công việc trong công ty rất nhiều, con muốn ăn sớm rồi nghỉ ngơi. Anh lạnh giọng nói. Phùng Quân Bình và Tôi Thu đều kinh ngạc, ai cũng biết bình thường Ngự Giao rất thích thưởng thức rượu đỏ, nhưng hôm nay anh lại không uống, điều này không phải rõ ràng đang nói lên anh không thích hai người phụ nữ trước mặt sao? Vậy cũng được, không uống thì không uống, ăn xong con sớm lên lầu nghỉ ngơi đi, phải giữ gìn sức khỏe, con là trụ cột của cả nhà đó. Ngự Giao ngẩng đầu lên, nước mắt nhìn Phùng Quân Bình, tiếp tục cúi đầu ăn cơm. Tại sao hôm nay anh cảm thấy mẹ có gì đó lạ lạ, bình thường rất ít khi bà uống rượu cùng với mọi người. Sự căng thẳng trong lòng Tôi Thu cuối cùng cũng thả lỏng, cô thầm thở phào một hơi, đồng thời có một cảm giác thất vọng cũng xuất hiện. Ngạn Bằng luôn là như vậy, luôn có thái độ chán ghét với cô và mẹ chồng. Cơm nước xong, Ngự Giao lập tức đi thẳng lên lầu. Mấy ngày gần đây, vì chuyện của Tuyết Nhi mà cả người anh không được thoải mái. Hôm nay gặp Tiết Nói Nhi ở trong công ty, còn có hỏi qua tình hình của Tiểu Diệc, nhưng cô không những không cảm kích mà còn cấm đoán anh không được tiếp cận Tiểu Diệc. Nghĩ tới chuyện này, anh cảm thấy rất nhức đầu. Bình thường Ngự Giao rất không thích trẻ con, nhưng sau khi biết Tiết Tiểu Diệc thì lại rất yêu thích, một cảm giác ngay chính bản thân anh cũng không giải thích được. Nếu Tiết Nõa Nhi hoàn toàn trong sạch, nếu như có thể anh thật sự muốn nhận Tiết Tiểu Diệc làm con nuôi. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, cắt đứt mọi suy nghĩ của Ngự Giao. Vào đi. Rụi tàn thuốc vào trong chiếc gạt tàn, nhìn người bước vào là Phùng Quân Bình. Ngạn Bằng, mẹ tự tay làm bát canh này cho con bồi bổ sức khỏe, con mau uống đi. Phùng Quân Bình bưng bát canh tới, đặt trên bàn trà trước mặt Ngự Giao. Ngửi thấy mùi súp thoang thoảng, miệng anh khẽ nhếch lên lạnh lùng. Mẹ biết vào bếp từ bao giờ thế? À, Phùng Quân Bình lúng túng. Trên thế giới này, làm gì có người mẹ nào không biết làm đồ ăn cho con trai? Nhưng trước đây mẹ không làm như vậy. Ngự Giao lạnh lùng quay mặt đi, ngồi xuống bên cạnh anh. Phùng Quân Bình đặt tay lên vai anh nói. Ngạn Bằng, mẹ biết trước đây mẹ không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ. Bây giờ mẹ muốn bù đắp tất cả cho con. Mẹ cũng già rồi, nếu con không nhận cảm nhận được tình cảm này, mẹ cũng không còn cách nào khác để hoàn thành trách nhiệm của một người mẹ. Câu nói cuối cùng của bà ta biến thành tiếng khóc nức nở. Ngự Dao không chịu được tất cả những như lúc này. Mỗi lần nhìn thấy bà ta như vậy, anh sẽ mềm lòng. Được rồi, có uống là được chứ gì. Ngự Dao bưng mắc canh lên uống ừng ực. Phùng Quân Bình nhìn anh uống mắc canh, trong mắt hiện lên tia giả hoạt. Nhìn anh đặt bát canh xuống, Phùng Quân Bình vội vàng hỏi. Sao, có ngon không? Tạm được. Mẹ sẽ từ từ nghiên cứu, đến khi con nói ra hai chữ ăn ngon mới được. Vì đã đạt được mục đích, Phùng Quân Bình hơi kích động nói. Ngự Dao nhìn dáng vẻ kích động của bà ta, trong mắt nhìn, bà ta thực sự quan tâm anh như vậy sao? Anh đứng lên, đi vào trong phòng tắm. Con muốn đi tắm, không có việc gì thì mẹ cũng nên nghỉ ngơi sớm đi. Được, chúc con ngủ ngon. Phùng Quân Bình đứng lên bước đi, vừa ra khỏi phòng, trên mặt liền nở nụ cười hài lòng. Tiện tay đưa chiếc bát trống cho một người giúp việc đi ngang qua, bà ta tìm cô con dâu ngoan hiền của mình. Tồi Thu vừa tắm xong, đang lo lắng, đi đi lại lại ở trong phòng. Y Thu. Phùng Quân Bình đi thẳng vào phòng. Mẹ. Tồi Thu bị giật bắn cả người, Phùng Quân Bình bước tới cười nói. Con ngang thẳng như vậy làm cái gì? Thành công không ạ? Tất nhiên là phải thành công rồi. Mẹ nói rồi, con không cần phải lo lắng, chỉ cần làm theo lời mẹ là được. Vậy thì tốt quá. Trên mặt Tôi Thu nở nụ cười vui sướng. Tiếp theo, phải xem bản lĩnh của con thế nào rồi. Phùng Quân Bình nói. Con... Nghe đến chuyện sắp xảy ra tiếp theo, cô cũng hơi ngại ngùng. Chắc chắn mẹ chồng không biết, thật ra thì cô vẫn còn là một trinh nữ. Mấy năm qua, Ngự Dao chưa từng chạm vào người cô, cử chỉ gần gũi nhất cũng chỉ là dừng lại ở ôm hôn. Nói ra điều này, khẳng định không có ai tin. Nhìn thấy vẻ ngượng ngùng trên mặt Tôi Thu, Phùng Quân Bình nói. Đừng nói với mẹ, con lớn từ này tuổi rồi mà không biết phải đối phó như thế nào với một người đàn ông nha. Con tất nhiên con biết, mẹ yên tâm đi. Vậy con sang phòng của Ngạn Băng đi, cũng không còn sớm nữa đâu. Vâng. Tôi Thu đứng trước cửa phòng Ngự Dao, do dự một lúc lâu, cuối cùng cắn răng giơ tay lên gõ cửa. Gõ một lúc vẫn chưa thấy anh lên tiếng, cô cắn răng kéo cửa ra. Ngạn Băng. Gọi mấy tiếng cũng không có ai trả lời. Đi một vòng nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm. Ngạn Băng, anh ở trong đó à? Tôi Thu mở cửa phòng tắm gọi, vẫn không có người trả lời. Tôi Thu hơi lo lắng, không phải mẹ chồng đã cho quá nhiều thuốc đấy chứ? Ở trong phòng tắm hơi lâu, nhất định sẽ rất khó thở. Tôi Thu đẩy cửa phòng tắm đi vào. Phòng tắm rất lớn, giữa phòng đặt một bồn tắm lớn. Tôi Thu cởi giày ra, đi chân trần trên nền đá lát cẩm thạch. Ngạn Băng, anh ở đâu? Anh đừng làm em sợ. Trên mặt đất phủ một làn khói dày đặc như trốn tiên cảnh. Đột nhiên cô nghe thấy một tiếng ảo sau lưng. Tôi Thu xoay người lại, nhìn thấy Ngự Dao đột nhiên nhô lên từ trong bồn tắm. Những giọt nước lấp lánh như những hạt châu dính lên làn da màu đồng của anh. Em vào đây làm gì? Em nhìn thấy cơ thể trần trụi phía trên của anh, Tôi Thu căng thẳng không nói lên lời. Ngự Dao bước ra, cô đưa mắt nhìn vật nam tính, ngẩng đầu dũng cảm trên cơ thể của anh, mũi vàng ngượng ngùng nhìn đi nơi khác. Dường như Ngự Dao cũng không để ý, rất tự nhiên cầm chiếc khăn tắm đặt bên cạnh. Không biết tại sao vừa rồi ở trong phòng tắm, đột nhiên anh có cảm giác ham muốn phụ nữ. Mở cửa phòng tắm ra, Ngự Dao đi vào trong phòng ngủ, bầu không khí ấm áp trong phòng ngủ càng khiến cơ thể anh có phản ứng mãnh liệt. Ngạn Băng, anh không sao chứ? Tôi Thu nhìn bước chân anh có vẻ không vững nên vội vàng bước tới đỡ. Ngự Dao đưa tay đỡ trán, cảm giác nhịp tim đột nhiên tăng mạnh, đầu cũng ong ong choáng váng. Chương 188, lửa dục đốt người. Mình làm sao như thế này? Ngự Dao tự hỏi ở trong lòng. Trong lòng Tôi Thu cực kỳ lo lắng, cánh tay dìu Ngự Dao cũng run rẩy. Không dám tưởng tượng nếu anh biết cô và mẹ chồng cùng nhau lên kế hoạch cho anh uống thuốc kích thích sẽ ra sao. Ngự Dao ngước mắt nhìn vẻ lo lắng của một người trước mặt. Em căng thẳng như vậy làm gì? Em không có. Ngạn Băng, em đỡ anh lên giường nghỉ ngơi. Tôi Thu dìu anh tới bên giường, bộ ngực cô vô tình chạm vào khuỷu tay anh, cả người Ngự Dao run lên. Cảm giác vật nam tính trên cơ thể bỗng nhiên cứng cứng, trong đầu anh chợt lóe lên một suy nghĩ, hình như đã đoán ra được điều gì đó. Đột nhiên xoay người, tóm chặt lấy cánh tay Tôi Thu, tức giận hỏi. Hôm nay đã cảm thấy em và mẹ tôi có chuyện gì rất kỳ lạ. Nói, có phải hai người đã làm gì đó với tôi? Có phải đã cho thuốc vào trong đồ ăn của tôi? Là một người lăn lộn trong cả hai giới hắc đạo bạch đạo, chưa thứ gì anh chưa từng thấy, chỉ có một điểm nhỏ này làm sao có thể qua được mắt anh. Tôi thu mặt biến sắc. Không có. Ánh mắt hoảng hốt. Em còn dám nói láo? Ngư Dao gầm lên. Rốt cuộc là loại thuốc kích dục gì? Tại sao cơ thể của anh lại phản ứng kỳ lạ như vậy? Xem ra loại thuốc này tuyệt đối không nhẹ. Tùy thú lắc đầu, cắn chặt môi. Tuyệt đối không thể nói, có đánh chết cũng không thể nói. Nếu thừa nhận chắc chắn đã chết thê thảm hơn. Hơn nữa còn liên lụy tới mẹ chồng. Cút ngay! Ngự Dao đẩy Tùy thú ra. Bả vai Tùy thú va vào bức tường đau đớn, hét lên. Nước mắt nhìn thấy đôi mắt đỏ như máu của Ngự Dao. Tại sao anh lại kinh khủng như vậy? Giống như dã thú phát cuồng. Thật ra cô cũng không biết rốt cuộc mẹ chồng đã dùng loại thuốc gì. Ngự Dao rên lên một tiếng, ngồi xuống giường. Tôi thu vội vàng chạy tới lo lắng hỏi. Cam Bằng, anh sao vậy? Đừng làm em sợ. Ngẩng đầu lên nhìn, Ngự Dao đột nhiên cười thê lương. Mấy người, cả người, ai cũng phản bội tôi. Ngay cả người mẹ ruột thịt của tôi, ngay cả em cũng vậy. Vì sống trong cái nhà họ Thẩm nên em đã bắt đầu biết dùng những thủ đoạn như thế này rồi. Ý Thu, tôi không ngờ em sẽ biến thành như vậy. Anh vô cùng thất vọng nói. Trước kia vẫn luôn coi cô Tôi Thu là em gái, vì trong mắt của anh cô là một cô gái đơn thuần. Tuy biết bây giờ bản thân cô hơi quá đáng, nhưng anh vẫn mãi mãi không thể yêu cô, mà cô lại. Từng giọt nước mắt Tôi Thu rơi xuống, xù xùi khóc. Không, Ngàn Bằng, anh hiểu lầm em rồi. Em thừa nhận tất cả mọi chuyện hôm nay đều đã được sắp đặt trước, nhưng xuất phát từ tình yêu của em dành cho anh, em muốn ở bên cạnh anh, hoàn toàn không liên can tới nhà họ Thẩm. Em không quan tâm tới tiền bạc hay địa vị của anh, thứ em quan tâm chỉ duy nhất là anh. Hẳn bằng, cho dù anh là một kẻ ăn mày, em vẫn yêu anh, cả đời vẫn mãi yêu anh. Đau đớn nói. Ngự Dao không ngừng lắc đầu. Tại sao phải như vậy? Anh không muốn tổn thương cô, nhưng cô luôn ép anh phải làm điều gì đó. Em ra ngoài đi, tôi không muốn nhìn thấy em. Anh hận nhất là những người phụ nữ có mưu mô thủ đoạn. Không, em không đi. Tùy thú lắc đầu, mặc kệ hai hàng lệ rơi. Em muốn ở bên cạnh anh, Ngạn Bằng, anh cho em một cơ hội được không? Để em làm tròn trách nhiệm của một người vợ. Trách nhiệm của một người vợ? Trong mắt em, trách nhiệm của một người vợ chính là lén cho chồng uống thuốc kích dục sao? Đối với việc này, anh rất tức giận. Em không còn cách nào khác. Cô thừa nhận lỗi của mình. Sau khi Phùng Quân Bình nói ra kế hoạch này, tuy có hơi lo lắng, nhưng cô cũng rất muốn thử một lần. Bản thân cũng từng nghĩ nếu như mình có con, thái độ của Ngạn Bằng sẽ thay đổi. Cút ra ngoài! Ngự Dao đột nhiên đứng lên hét lớn, chỉ ra cửa. Nếu em không đi, vậy đừng trách tôi không khách khí. Tùy Thu đứng lên, dưng dưng nhìn. Em không sợ. Em... Cô siết chặt tay, cởi quần áo ở trước mặt anh, cơ thể trắng nõn đẹp đẽ của người phụ nữ từ từ hiện ra. Ngự Dao ngoảnh mặt đi không muốn nhìn. Ngạn Bằng, em là vợ của anh, tối nay hãy để cho em trở thành người phụ nữ thực sự của anh đi. Giọng nói của cô gần như van nài. Mặc dù biết Ngự Dao rất tức giận, nhưng hôm nay là cơ hội khó có được. Cô cũng biết anh là một người đàn ông có trách nhiệm, nếu không 6 năm qua sẽ không chạm vào cô dù chỉ một lần. Cho nên hôm nay chỉ cần hai người xảy ra quan hệ, Ngự Dao tuyệt đối sẽ không đối xử với cô giống như trước kia. Xin hãy tha thứ cho hành vi ích kỷ của cô vì quá yêu người đàn ông này. Tôi bảo em cút ra ngoài. Anh đột nhiên hét lên, cảm giác cơ thể càng lúc càng nóng như lửa đốt, không dám đảm bảo lát nữa có thể kiềm chế được các loại dục vọng, dục hỏa đốt người này không. Hàm Bằng, nếu thực sự nhà em có lỗi, vậy lỗi lầm của em chính là vì quá yêu anh. Dứt lời, bước tới nhẹ nhàng ôm lấy anh, cơ thể mềm mại nữ tính dịu dàng áp sát, khiến cho ngọn lửa dục vọng trong cơ thể anh bùng cháy dữ dội. Mà cơ thể Tôi Thu lại như khối băng, làm cơ thể anh dễ chịu khoan khoái trong phút chốc. Ngự Dao siết chặt nắm đấm, nhắm mắt cố gắng để nén cảm giác điên cuồng trong cơ thể, cắn chặt răng đẩy Tôi Thu ra. Tôi Thu ngã nhào xuống đất nhưng vẫn không từ bỏ, một lần nữa ôm chặt lấy anh, nhắm mắt kêu gào. Em không đi, em không muốn đi. Hôm nay cho dù anh đánh chết em cũng không đi. Ngư Dao gầm lên, xoay người đè cô xuống giường. Tôi Thu cảm nhận được cơ thể nóng bỏng ở phía trên, hai mắt nhắm lại. Đây là lần đầu tiên cơ thể hai người tiếp xúc thân mật như vậy. Cô vươn tay kéo chiếc khăn tắm cuốn quanh hông người phía trên xuống. Ngư Dao nhắm mắt, đôi mắt sắc bén lanh, sâu không thấy đáy, giờ phút này lại vô cùng mờ mịt. Đây là em ép tôi, em không hối hận chứ? Anh dùng chút lý trí cuối cùng hỏi. Em không hối hận. Giọng nói kiên định. sợ anh không hứng thú với cơ thể của mình, tôi thu vươn tay nắm lấy vật nam tính nóng bỏng trên cơ thể anh, sau đó theo bản năng vuốt ve lên xuống. Động tác này của cô không khác gì nửa đổ thêm dầu, ngữ giao đã hoàn toàn mất đi lý trí, cả cơ thể thoát khỏi sự kiểm soát. Cô nghe trong miệng anh phát ra thanh âm rên rỉ thoải mái. Khóe miệng tôi thu khẽ cong lên mỉm cười, xem ra thuốc của mẹ chồng rất hiệu quả. Trong 6 năm qua, cô luôn muốn được tiếp xúc gần gũi với anh nhưng đều không được như ý, còn lần này quá dễ dàng. Ngự dao cúi đầu, cắn lên ngực cô, đúng vậy là cắn chứ không phải là hôn. Tôi thu bị hành động bất chợt của anh làm đau đến thét lên. Anh Bằng, nhẹ thêm một chút. Đầu phát khóc, nhưng ngự dao giống như đã biến thành một con dã thú điên cuồng, vì dục vọng hoàn toàn không nghe thấy cô đang nói gì, thổ lỗ cắn xé cơ thể bên dưới. Những ngón tay chai sần của anh lướt trên bụng khiến cơ thể tôi thu tê dại. Ngự dao buông ngực của cô ra, hôn lên môi. Hai mắt nhắm lại, hai tay tôi thu nắm chặt vào nhau. Trước đây cô từng tưởng tượng ra đêm ơn ái lần đầu tiên với ngự dao sẽ lãng mạn ra sao, sẽ dịu dàng như thế nào, nhưng không ngờ lại xảy ra bởi thuốc kích dục. Tuy anh thô lỗ, nhưng kỳ lạ ở chỗ trong đau đớn lại tạo ra khoái cảm dễ chịu. Cô bị chính tính riêng gì của mình làm sao sợ hết hồn, là một thiên kim tiểu thư của gia đình danh tiếng. Chưa bao giờ nghĩ khi ở trên giường cô sẽ phát ra những thanh âm phóng đãng như vậy. Hai má cô đỏ ửng. Ngự dao ngẩng đầu lên, nhíu mắt nhìn người phía dưới, giống như một kẻ say khẽ nhếch miệng, nở nụ cười tà mị trên gương mặt ửng hồng. Tôi thù như nghe thấy cơ thể của mình vỡ tan, loại cảm giác đó đau đớn giống như cơ thể bị xé rách làm đôi. Nghe thấy tiếng rên phát ra từ miệng của ngự dao, trên gương mặt cô lại hiện lên nét vui vẻ. Chỉ cần anh có thể thoải mái, cô có cảm thấy đau đớn cũng đáng. Hai cánh tay ôm chặt của anh, cơ thể đã hoàn toàn mở ra nghênh đón ngự dao. Trong cảm giác đau đớn có vui sướng, trên trán tôi thu lấm tấm mồ hôi. Cảm giác kích thích này khiến cô như bay bổng giữa trời mây. Chương 189. Nhớ. Cuối cùng ngữ dao đã mãnh liệt ra vào nơi sâu nhất, đem chất dịch nóng chảy của mình như nham thạch vào trong cơ thể, bắn sâu vào trong cơ thể tôi thu. Sau đó mệt mỏi cúi đầu trên cơ thể cô, nhắm mắt lại giống như đang ngủ. Bằng dao. Hai chữ này giống như một chậu nước lạnh tạt thẳng vào người tôi thu trong trời đông giá rét, lọng lạnh thấu xương. Tâm trạng vui mừng khi nãy giờ phút này lập tức rơi xuống mực sâu muôn trường. Tôi thu giống như một là người hơi cử động, cơ thể liền có cảm giác giữa hai chân đau nhói. Thì ra lần đầu tiên của người phụ nữ này như vậy. Quay đầu nhìn ngựa dao đang ngủ say bên cạnh. 27 tuổi, không ngờ mãi cho đến 27 tuổi cô mới từ một cô gái trở thành một người phụ nữ. Vươn tay cẩn thận vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt ngựa dao. Khuôn mặt này, ánh mắt này, sao lại có thể hoàn mỹ đến vậy? Khi còn nhỏ cô đã xem những bộ phim tình cảm, đọc những bộ tiểu thuyết lãng mạn, từng nhìn thấy tình yêu đến chết không thay đổi. Có những người vì người mình yêu mà chờ đợi rất nhiều năm, thậm chí cả đời. Khi đó cô cảm thấy suy nghĩ đó rất không thực tế, không ai có thể dành cả thời gian cả đời để chờ đợi một người, huống chi là người phụ nữ. Dù sao tuổi thanh xuân của người phụ nữ sẽ trôi qua đi, nhưng không ngờ bản thân lại làm được việc này, vì người sao chờ đợi đến 27 tuổi. Tôi thu nhẹ nhàng thay đổi tư thế, nằm xích lại gần anh hơn để cảm nhận được từng hơi thở nam tính của anh. Cô nở nụ cười nhạt, hy vọng ngày mai tất cả mọi chuyện sẽ không giống trước đây. Tôi thu không muốn nghỉ ngơi, hy vọng có thể mãi mãi ngắm nhìn ngự dao như vậy. Nhưng cơ thể anh quá mệt mỏi, từ từ chìm vào trong giấc ngủ. Ngày hôm sau, ánh mặt trời chiếu vào trong phòng, nhìn rõ những hạt bụi đang nhảy múa trong không khí. Ngự dao khẽ nhíu mắt, khi mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên nhìn thấy chính là gương mặt tôi thu, khiến anh kinh ngạc. Ánh mắt lướt xuống bên dưới, cơ thể hai người đang không một mảnh vải. Tối hôm qua, anh cho rằng mình đang mộng xuân, mãnh liệt ân ái với băng dao. Thì ra, không phải là mơ. Cẩn thận nhớ kỹ lại, đột nhiên nhớ tối hôm qua bản thân mình đã bị hạ thuốc, loại thuốc đó tuyệt đối không đơn giản, chỉ là thuốc kích thích bình thường. Sau khi ăn vào, không những không thể khống chế hành vi của bản thân, hơn nữa còn sinh ra ảo giác. Anh nhớ lại khi mới bắt đầu, nhìn thấy rõ ràng trước mắt tôi thu, lập tức đẩy cô ta ra, đồng thời kêu cút đi. Nhưng sau đó người anh nhìn thấy lại là Doãn Măng Dao. Đúng vậy, trước mặt anh chính là gương mặt Doãn Măng Dao, rõ ràng chính là Doãn Măng Dao, nhưng bây giờ người nằm trong ngực anh lại là tôi thu. Khốn kiếp. Người dao vò tóc chửi tục một tâu. Tôi thu nghe thấy tiếng động, hàng lông mi đang khép chặt khẽ run lên, từ từ mở mắt ra. Khi tỉnh giấc, nhìn thấy đầu tiên là người đàn ông mình yêu nằm bên cạnh. thì ra vô cùng hạnh phúc. Ngạn bằng, anh tỉnh rồi. Dịu dàng cười, Ngựa Dao lạnh lùng rút ra cánh tay đang bị cô gối lên, ngồi dậy. Tôi thui áy náy ngồi dậy nhìn anh. Xin lỗi, em đã gối lên tay anh cả đêm, chắc là cánh tay anh rất mỏi. Ngựa Dao xóa bóp cánh tay mỏi như, quay đầu nhìn người bên cạnh, không nói một câu. Cơ thể tôi thui trắng nõn trần trụi, mái tóc dài buông xõa trên bờ vai, thật quyến rũ lòng người, gương mặt hơi ửng hồng, ánh mắt đầy dịu dàng. Vì cô xinh đẹp nhưng không sánh được, nhưng vẫn không thể nào thu hút trái tim anh. Ngựa Dao thu hồi ánh mắt của mình. Em xóa bóp giúp anh. Tôi thu xích lại gần, nắm cánh tay anh. Tránh ra. Vừa nói, vừa hất tay ra, đứng dậy xuống giường mặc quần áo. Tôi thu ngã nhào xuống giường, vén chăn bước xuống giường, đứng sau lưng Ngựa Dao nói. Anh vẫn giận chuyện tối qua sao? Ngạn bằng, chúng ta là vợ chồng, xảy ra chuyện như vậy rất bình thường, anh đừng tức giận như thế. Quay đầu lại, Ngựa Dao cầm tức nhìn. Đúng, tôi đang rất tức giận, nhưng không phải tức giận vì xảy ra quan hệ với cô. Tôi không quan tâm, dù sao tôi cũng là đàn ông. Nhưng cô là... Cô cho cùng mẹ tôi lên kế, hãm hại tôi. Không ngờ cô cũng là ngoại phụ nữ mưu mô xảo trá, để lại bên cạnh tôi, không từ thủ đoạn. Càng nói càng tức giận. Anh nói em mưu mô xảo trá, nhưng em nói đó là nỗi khổ trong lòng. Ngạn bằng, em đã làm như vậy cũng vì hôn nhân của chúng ta. Em muốn ở bên cạnh anh cả đời. Tôi thù phản bác. Nhưng tôi không muốn cả đời. Mình phải bên cạnh cô. Ngựa Dao gầm lên. Tôi thù, cô làm tôi quá thất vọng. Dứt lời, cầm áo khoác bước nhanh ra khỏi phòng, đi thẳng xuống dưới lầu. Ngạn bằng. Tôi thù lớn tiếng gọi, nhưng anh vẫn không quay đầu lại. Cánh cửa đóng rầm một tiếng. Cơ thể tôi thù yếu ớt, ngã rụp xuống đất. Tại sao phải như vậy? Cô cho rằng kết quả sẽ không phải như thế này. Những giọt nước mắt của tôi thu không ngừng lăn xuống. Nếu như cách này cũng không được, vậy rốt cuộc phải làm như thế nào? Ngạn bằng mới có thể yêu cô, mới có thể để cô được mãi mãi bên cạnh anh. Không, cô sẽ không từ bỏ dễ dàng như vậy. Cô đã yêu anh từ rất lâu. Anh là người đàn ông đầu tiên đi vào trong trái tim cô, đồng thời cũng là người đàn ông cuối cùng. Phùng Quân Minh thấy Ngựa Dao bước nhanh xuống lầu, cười hi hi chào đón. Ngạn bằng, hầm canh cho con rồi, hôm nay con phải bồi bổ thật tốt. Lời nói của bà ta cố ý ngôn thoại. Ngựa Dao không lên tiếng, nhìn bà ta bằng ánh mắt hung ác, sau đó đưa quài trước mặt ra khỏi nhà. Nhìn bóng lưng con trai rời đi, Phùng Quân Bình đoán nhất định là đang rất tức giận. Hài, thật ra bà cũng rất thông cảm cho tôi thu, khéo hiểu chuyện. Nếu đổi lại là người phụ nữ khác sớm đã không nhịn được với cách đối xử của Ngựa Dao. Ngồi lên xe, Ngựa Dao mệt mỏi xoa mi tâm. Tối qua, trong giây phút mất đi lý trí, anh đã thật sự cho rằng mình đã nhìn thấy Băng Dao. Giờ phút này, anh rất muốn gặp Tiết Noãn Nhi, được nghe cô nói chuyện. Giọng nói của cô giống Băng Dao như đúc, khiến anh rất vui vẻ. Lái xe đến công ty, Ngựa Dao quyết định trong khoảng thời gian này sẽ không về nhà nữa. Ở hẳn trong khu chung cư cao cấp, nơi có Tiết Noãn Nhi, xem hai người phụ nữ kia còn có thể bày ra những thủ đoạn gì. Đi tới trước cửa phòng tổng giám đốc, anh nói với người thư ký bên ngoài. Gọi Tiết Noãn Nhi ở bộ phận tiêu thụ tới gặp tôi. Vâng ạ. Người thư ký nhận lệnh, lập tức gọi điện thoại tới bộ phận tiêu thụ rồi nói gì đó. Một lát sau bước vào phòng làm việc của Ngựa Dao nói. Tổng giám đốc, cô Tiết đã không làm ở bộ phận tiêu thụ nữa à? Cái gì? Ngựa Dao kinh ngạc. Cô ta đi đâu? Cô ấy được chuyển sang bộ phận khác à? Ờ. Ngựa Dao thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng rằng Tiết Noãn Nhi xin thôi việc. Bây giờ cô ta làm ở bộ phận nào? Cô lập tức gọi cô ta tới đây ngay. Cô ấy đang được điều tra làm trợ lý của giám đốc Lý ạ. Chương 190. Muốn thăng chức phải lấy lòng. Cái gì? Làm trợ lý của Lăng Long? Sắc mặt Ngựa Dao biến đổi. Vâng ạ, tổng giám đốc không biết sao? Người thư ký có vẻ sợ hãi khi nhìn thấy sắc mặt Ngựa Dao đột nhiên thay đổi. Tôi biết rồi, cô lập tức gọi Tiết Noãn Nhi tới phòng làm việc của tôi. Sau khi bỏ lại những lời này, liền trực tiếp tiếp tục làm việc. Mấy ngày trước đây anh đã biết Lăng Long và Tiết Noãn Nhi rất thân thiết, nhưng không ngờ Lăng Long lại chuyển cô ta đến làm trợ lý. Ngựa Dao sốt ruột ngồi trên chiếc ghế xoay sang trọng, trong lòng nghĩ nhất định phải gặp Lăng Long nói chuyện. Nghĩ tới vậy, lập tức đứng lên, nổi trận đùng đùng đi vào trong thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc. Anh vừa bước vào trong thang máy, Tiết Noãn Nhi liền bước ra từ thang máy dành cho nhân viên. Ngựa Dao đi thẳng tới phòng làm việc của Lăng Long, thấy Lăng Long đang nói chuyện điện thoại. Anh bước tới, đặt tay xuống bàn làm việc. Tại sao chưa nói một lời nào với tớ, đã chuyển Tiết Noãn Nhi sang làm trợ lý của cậu? lăng lòng nói câu gì đó với người bên kia điện thoại, sau đó cúp máy nhìn Ngự Dao bằng ánh mắt kỳ quái. Sao, chỉ là điều chuyển một tổ trưởng tiêu thụ nhỏ bé cũng phải báo cáo với cậu sao? Lăng lòng không hiểu. Trước đây mấy chuyện như vậy có thấy cậu nói gì đâu. Trước đây khác, Ngự Dao kích động. Nhưng trường hợp của Tiên Oan Nhi không giống như vậy. Cảm thấy hơi kinh ngạc, Lăng Long đứng lên nhìn thẳng người đối diện. Tại sao cô ấy không giống? Cậu kích động như vậy làm gì? Tớ... Ngự Dao cứng họng. Có một số việc tớ vẫn chưa chắc chắn nên bây giờ chưa thể nói được. Lăng Long gật đầu nhìn người bạn thân của mình một lượt từ trên xuống dưới. Cậu phản ứng đặc biệt như vậy nhất định là có vấn đề. Tớ nghĩ cậu mới là người có vấn đề, Ngự Dao phản bác. Có phải cậu đã thích Tiên Oan Nhi rồi đúng không? Gần đây nghe được một số tin đồn nhưng đều là không tin. Cho dù mấy năm gần đây Lăng Long luôn sống độc thân, rất nhiều người lo là Lăng Long đồng tính. Hơn nữa, người bạn tốt này của anh cũng chưa bao giờ cảm thấy hứng thú với bất kỳ người phụ nữ nào. Ngay cả bản thân Ngự Dao cũng từng hoài nghi có phải người anh em tốt của mình thật sự không thích phụ nữ. Lăng Long ngẩn người, hơi ngượng ngùng. Ờ, cứ cho là như vậy đi. Ngự Dao tóm chặt cổ áo Lăng Long. Cậu không thể thích cô ấy. Tại sao? Hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế lơ dần, Ngự Dao từ từ buông tay, Lăng Long chỉnh lại bộ vest của mình. Tóm lại, cô ấy không phải là một người phụ nữ bình thường. Sau khi bỏ lại câu nói khó hiểu này cho Lăng Long, anh lập tức rời đi. Nhìn gương mặt chán nản của mình phản chiếu lên tấm gương trong thang máy, anh phải làm gì đây? Tại sao đột nhiên lại trở nên khó khăn như vậy? Lăng Long thích Tiên Oan Nhi, trong lòng anh có cảm giác rất có lỗi. Là anh em tốt, anh hy vọng Lăng Long sớm tìm được mình người mình yêu. Lần này, Ngự Dao tìm được Lăng Long rất nghiêm túc. Nhưng, ngộ nhỡ Tiên Oan Nhi là Doãn Băng Dao thì sao? Không được, Băng Dao là của anh, mãi mãi là của anh. 6 năm trước anh đã để lại một ký hiệu làm chủ trên người cô. Đúng rồi, ký hiệu. Đôi mắt Ngự Dao chợt lóe lên, anh nhớ 6 năm trước từng cắn một cái thật mạnh vào tai của Doãn Băng Dao. Sau khi vết thương lành lại, trên vai cô để lại một dấu răng mờ mờ. Nếu có thể nhìn thấy bả vai Tiết Noãn Nhi, như vậy có thể biết cô có phải Doãn Băng Dao hay không rồi. Nhưng muốn làm được điều này hơi khó, mà bây giờ là mùa thu, Tiết Noãn Nhi lại không bao giờ mặc những bộ trang phục hở hang. Anh cũng không thể chạy đến cởi quần áo cô ra được. Suy nghĩ một lúc, đột nhiên nghĩ ra một kế hoạch có thể ép Doãn Băng Dao lộ ra thân phận của mình. Ngự Dao gật đầu, giống như ngã đã nghĩ thông suốt. Cửa thang máy mở ra, anh đi thẳng về phía phòng làm việc tổng giám đốc. Vừa bước tới, cánh cửa lập tức được người bên trong mở ra. Bước ra ngoài chính là Tiết Noãn Nhi. Noãn Nhi, thằng giám đốc, anh về rồi à? Tiết Noãn Nhi không vui nói. Cô định đi đâu? Tôi chờ thằng giám đốc nửa tiếng đồng hồ rồi. Người thư ký nghe giọng Tiết Noãn Nhi thò đầu ra bên ngoài nhìn. Ngự Dao liền kéo tay Tiết Noãn Nhi vào trong phòng mình, đóng cửa lại. Buông tôi ra. Tiết Noãn Nhi dùng sức hất tay anh ra, có chút tức giận. Anh đường đường là một tổng giám đốc, chẳng lẽ không biết thời gian gần đây rất quý báu hay sao? Anh hỏi tôi đến đây, nhưng lại để tôi phải chờ lâu như vậy. Điều cố ghét nhất ở một con người Ngự Dao chính là luôn tự mình cho mình là đúng. Chỉ có chuyện của anh ta là quan trọng, chứ bao giờ quan tâm tới cảm nhận của người khác. Ngự Dao hơi kinh ngạc. Đây là giọng điệu cô nói chuyện với cấp trên của mình sao? Tên họ Nhi không nhận được, nhưng anh ta nói. Lúc đầu tôi thật sự rất tôn trọng anh. Cũng rất muốn tôn trọng anh, nhưng sau này tôi cảm thấy anh toàn toàn không đáng để tôn trọng. Khi mới bước vào căn phòng này chờ đợi, cô tự nhủ, mình... Ai cũng có thể đắc tội, nhưng tuyệt đối không thể đắc tội với Ngự Dao. Nhưng những hành động của anh ta thực sự khiến cô không thể chịu đựng được nữa. Cô vẫn còn tức giận về chuyện của Tiểu Diệt sao? Tôi nói rồi, chuyện đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi. Tôi cũng không mong muốn chuyện đó xảy ra. Tiên đã nhìn xoay đầu lại. Lăng Diệt cũng do chính anh ta hại chết, anh ta luôn miệng nói ngoài ý muốn. Nô mẹ nói anh ta cũng không muốn như vậy. Nhưng kết quả Lăng Diệt vẫn chết. Bây giờ còn hại Tiểu Diệt bị thương. Nghĩ đến cánh tay còn non nớt của Tiểu Diệt bị thương, cô đã rất đau lòng rồi. Cho nên cô rất ghét Ngự Dao. Thấy dáng vẻ quật cường của Tiết Noãn Nhi, Ngự Dao mất kiên nhẫn. Có phải bây giờ cô thấy mình đã có chỗ dựa nên mới có dòng điệu với cấp trên của mình phải không? Anh có ý gì? Bây giờ cô làm thư ký của Lăng Long, thăng chức cũng quá nhanh nhỉ. Anh nhíu mắt, trêu tức. Tôi không hiểu anh đang nói gì. Ngự Dao bước từng bước tới gần cô, Tiết Noãn Nhi liên tục lùi về phía sau, đến khi lưng chạm vào cái bàn làm việc. Anh tiến gần cô, hơi nghiêng người về phía trước, đưa tay ôm vòng eo nhỏ nhắn của cô, hai cơ thể càng sát gần nhau hơn. Nói, cô đã sử dụng thủ đoạn gì khiến Lan Long, một người chưa bao giờ hứng thú với phụ nữ, lại đối xử tốt với cô như vậy? Cô làm vậy là muốn thăng chức đúng không? Từ khi nhìn thấy cô và Dương Tiết Hoa gặp nhau, tuy không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh có thể khẳng định mục đích Tuyết Nã Nhi đến đây. Từ trước đến giờ, Dương Tiết Hoa và tập đoàn Thẩm Cẩm Hoa luôn là đối thủ cạnh tranh trên thương trường. Bố thôi ra, Tuyết Nã Nhi dãy rủa, sắc mặt khó chịu. Ánh mắt anh sắc bén giống như đã nhìn thấy mưu tính của cô, khiến trái tim cô đột nhiên đập nhanh hơn. Hơ, Ngưng Sao tặc lưỡi mấy tiếng, nhếch miệng cười lạnh. Quả nhiên, cô rất biết quyến rũ người khác, chỉ là suy nghĩ của cô vẫn còn quá đơn giản. Nếu cô thật sự muốn thăng chức, phải lấy lòng tôi mới phát đúng. Khi đó, có thể làm trợ lý thần thiết theo sát tổng giám đốc. Anh cố ý nhấn mạnh hai chữ thần thiết. Chương 191, cởi áo. Tuyết Nã Nhi thở hổn hển vì tức giận, bộ ngực theo hớp của cô phập phồng lên xuống, thu hút ánh nhìn sắc bén của Ngự Dao. Còn tưởng 6 năm trôi qua, Ngự Dao đã thay đổi rất nhiều, không ngờ anh ta vẫn hạ lưu như vậy. Nhìn dáng Tuyết Nã Nhi cảm vẫn nhìn mình, trong đầu Ngự Dao thoáng hiện lên khuôn mặt Doãn Băng Dao. Anh đột nhiên có cảm giác kích động, giống như lập tức muốn làm rõ ràng rốt cuộc Tuyết Nã Nhi có phải là Doãn Băng Dao hay không. Vì vậy, Ngự Dao bất ngờ vươn tay cởi áo Tuyết Nã Nhi. Tuyết Nã Nhi kêu lên một tiếng, vội vàng vòng tay che trước ngực. Bên trong cô còn mặc một chiếc áo màu trắng. Ngự Dao kích động nắm chặt vào vai cô, muốn xem rốt cuộc trên vai có dấu răng hay không. Anh định làm gì vậy? Tuyết Nã Nhi dãy giụa. Ngự Dao hoàn toàn không nghe thấy cô nói gì, dáng vẻ giống như muốn cởi hết quần áo của cô, ăn tươi nuốt sống. Trong tình thế cấp bách, Tuyết Nã Nhi giơ tay lên, bốp, một cái tát thần mạnh rơi xuống má của Ngự Dao. Ngự Dao sững sờ quay đầu, trong đôi mắt sắc bén như bùng lên ngọn lửa tức giận. Tuyết Nã Nhi chỉnh sửa lại quần áo của mình, nghiến răng nghiến lợi nói ra hai chữ: vô sỉ. Bất chợt đẩy tha ra, chạy ra khỏi phòng tổng giám đốc. Ngự Dao đưa tay lau vết máu trên khóe miệng. Người phụ nữ này ra tay cũng thật độc ác. Thật ra muốn xem trên bả vai cô có dấu răng hay không rất đơn giản, hoặc là chờ đến mùa hè, hoặc là làm cho cô phải tự nguyện cởi quần áo trước mặt mình. Được rồi, anh sẽ khiến Tuyết Nã Nhi phải tự động cởi quần áo cho anh nhìn. Trở lại vào bàn làm việc, Ngự Dao lập tức gọi điện thoại cho Phạm Khiết Phàm. Đem tất cả tài liệu về công ty của Doãn Lực tới đây cho tớ, lập tức kế hoạch thu mua một phần công ty đó. Cậu muốn thu mua công ty của Doãn Lực? Phạm Khiết Phàm không tin vào tai mình. Đúng vậy, càng nhanh càng tốt. Mình hiểu rồi. Phạm Khiết Phàm cúp điện thoại, trong lòng vô cùng thắc mắc, suy nghĩ hồi hộp vẫn nghĩ ra lý do. Không, Ngự Dao đã không còn hận Doãn Băng Dao nữa hay sao? Hơn nữa bây giờ Doãn Băng Dao cũng không còn, tại sao cậu ấy vẫn muốn thu mua công ty của Doãn Lực? Nếu đơn thuần thu mua là vì kiếm tiền, cô tuyệt đối không tin. Công ty nhỏ bé của Doãn Lực làm sao có thể lọt vào trong mắt của Ngự Dao? Chuyện này nhất định có liên quan tới việc trước đây. Phạm Khiết Phàm vội vàng chỉnh sửa lại tài liệu, thầm nghĩ phải tìm cơ hội thăm dò mới được. Tiết Nã Nhi chạy thẳng từ phòng làm việc của tổng giám đốc trở về căn tầng làm việc của mình. Vừa đi tới phòng nghỉ của đồng nghiệp nên đi tới trước mặt cô. Tiết Nã Nhi, vừa rồi giám đốc Lý tìm cô đó. Vâng, tôi biết rồi, cảm ơn. Tiết Nã Nhi hơi ngạc nhiên, chỉnh lại bộ trang phục của mình một lần nữa, bước vào phòng làm việc của giám đốc Lý. Giám đốc Lý, nghe nói anh tìm tôi. Cô hơi chột dạ. Không có gì, tôi đã bảo người khác làm rồi. Vâng, nếu không có gì nữa tôi xin phép ra ngoài trước. Tiết Nã Nhi xoay người rời đi, Lăng Long vội vàng gọi lại. Đợi đã. Có chuyện gì à? Vừa rồi tổng giám đốc gặp cô làm gì? Lăng Long nhìn cô, hỏi thăm, trong ánh mắt có chút lo lắng và quan tâm. Khi nãy Ngự Dao tìm anh, sau khi suy nghĩ kỹ càng, cảm thấy không bình thường. Câu nói của anh ta, Tiết Nã Nhi không phải là một người phụ nữ đơn giản của Ngự Dao, rốt cuộc là có ý gì? Anh lo Ngự Dao sẽ gây khó khăn cho cô. Không có gì ạ, chỉ là chuyện công việc thôi ạ. Tiết Nã Nhi cười cười. Nã Nhi, nếu có chuyện gì hoặc bị ai bắt nạt, cô nhất định phải nói cho tôi biết, tôi sẽ làm chủ giúp cô. Tiết Nã Nhi kinh ngạc, tuy biết Lăng Long có ý với mình, nhưng nghe anh nói thẳng thắn như vậy, cô vẫn cảm thấy có chút không quen, cười cười gật đầu. Cảm ơn giám đốc Lý đã quan tâm, vậy tôi ra ngoài trước ạ. Ừ. Lăng Long nhìn bóng lưng Tiết Nã Nhi rời đi, thầm thở dài, tại sao cô luôn khách sáo với anh, luôn duy trì một khoảng cách nhất định. Muốn cô coi anh là bạn tốt, đối xử thân biệt, thân đe, chẳng lẽ lại quá khó với cô sao? Tiêu Lan Nhi trở lại bàn làm việc của mình, cũng thở dài một hơi, cô hiểu tấm lòng của Lăng Long. Nếu anh muốn cô đến làm thư ký, chẳng qua vì muốn bảo vệ cô, cũng là để được gần cô hơn. Đây là một cơ hội thăng chức tốt, vì Lăng Long rất tin tưởng cô. Bây giờ làm thư ký của anh sẽ biết rất nhiều chuyện kinh doanh về công ty, không giống như làm tổ trưởng tổ tiêu thụ, hoàn toàn không thể tiếp xúc với những tài liệu kinh doanh bí mật. Cho nên, những điều này đối với cô, đồng ý làm trợ lý, xin hãy tha thứ cho cô vì đã lợi dụng tình cảm của Lăng Long. Nhưng cô đã không còn cách nào khác, cô không muốn một lần nữa phải bán cơ thể mình cho Ngự Giao. Nếu cô cố gắng dựa vào năng lực của mình để thăng chức, không biết phải mất bao nhiêu năm mới có thể tiếp cận được những tài liệu cơ mật này. Mà Dương Tuyết Hoa đang không ngừng thúc giục, vì vậy cô đành phải tiếp nhận ý tốt của Lăng Long, cũng là để sớm hoàn thành công việc của mình, sớm rời khỏi, tránh xa tên ma quỷ độc ác. Kể từ khi Ngự Giao biết Tiết Noãn Nhi tới thăm mộ của Lăng Diệc, Tiết Noãn Nhi cũng không tiếp tục trốn tránh, thường xuyên tới thăm mộ của em trai. Dù sao Ngự Giao đã tin lời cô nói, cô chỉ là bạn tốt của Doãn Băng Giao mà thôi. Mặc dù như vậy, trong lòng Tiết Noãn Nhi vẫn còn có chút lo lắng. Cô khẳng định Ngự Giao chưa biết thân phận thực sự của cô. Dựa theo tính cách của anh ta, nếu như biết thật sự chắc chắn đã tới tìm cô, nhưng hoàn toàn không có. Tuy vậy cô vẫn có cảm giác ánh mắt của anh ta là lạ. Tiết Noãn Nhi nhìn bức hình Lăng Diệc trên bia mộ, xoay người chuẩn bị rời đi. Vừa ngước mắt nhìn lên, đã thấy Ngự Giao mặc một bộ vest đứng trước lưng cô từ khi nào. Gương mặt thoáng hiện lên nét hốt hoảng. Tổng giám đốc, sao anh lại tới đây? Ngự Giao cầm một bó hoa trắng trong tay, bước tới, đặt xuống ngôi mộ, nghiêng đầu nhìn Tuyết Noãn Nhi nói. Cô là bạn của Băng Giao, cô có thể tới đây, tại sao tôi lại không thể tới? Dù sao, trước đây tôi cũng là người đàn ông của Băng Giao. Tiết Noãn Nhi sửng sốt, Ngự Giao bước tới, dùng ngón tay đẩy cằm của cô lên, trên mặt hiện lên nụ cười. Hình như cô rất sợ tôi, chẳng lẽ tôi là quỷ sao? Tôi không có. Cô như vậy, rất giống Băng Giao. Mỗi lần anh ta nhắc tới hai chữ Băng Giao, trái tim Tiết Noãn Nhi sẽ vô thức đập hoảng loạn. Cô nhẹ nhàng hất tay Ngự Giao ra, trong ánh mắt chạm vào ngón tay anh ta xuất hiện một cảm giác tê lại. Ở trước mộ người đã mất, xin anh tôn trọng một chút. Băng Giao, cậu trở về rồi sao? Đột nhiên một giọng nữ vang lên, khiến trái tim vốn căng thẳng của Tiết Noãn Nhi càng lo lắng, căng thẳng hơn. Câu nói này làm toàn thân cô cứng đờ. Hết tập 17. Cảm ơn các bạn lắng nghe, theo dõi ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình là Loki. Các bạn hãy like, share, subscribe, có mừng đóng góp ý kiến để team càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất, anime mà nhóm đang đọc nha. Thank you and bye bye.